Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 2, Sword of Destiny, chương 5, Sword of Destiny, diễn đọc Jean. Ciri. Cô bé sụt sịt làm dao động đám cành khô mà mình đang nằm lên. Cô không lạnh à? Không. Cô bé thở dài. Ngày hôm nay thì đỡ hơn. Hôm qua tôi lạnh khủng khiếp lắm. Ôi thần linh ơi. Lạ thật. Brian lên tiếng, tháo dây giày của đôi ủng cao và mềm. Tuy gầy gò, nhưng con bé đã đi một quãng đường rất dài, bất chấp những đầm lầy và bụi rậm dày đặc. Khỏe mạnh, dẻo dai, dũng cảm. Con bé sẽ rất hữu dụng với chúng tôi. Quả thật, rất hữu dụng. Geralt liếc mắt về phía người Dryad, đôi mắt cô lấp lánh trong bóng đêm. Brian dựa lưng vào gốc cây và cởi khăn buộc ra, thả tóc tự do với một cái lắc đầu. Con bé được tìm thấy ở Brokilin. Cô lầm bầm, dự đoán trước được câu bình luận của anh. Con bé là của chúng tôi, Gwynplaine. Chúng ta sẽ tới Duin Kennel. Quý bà Ithner sẽ quyết định chuyện đó. Anh cay đắng đáp lời cô, nhưng trong thâm tâm, anh biết Brian đã đúng. Thật đáng tiếc, anh nghĩ, ngắm nhìn cô bé ngọ ngoại trên chiếc giường xanh lá. Một đứa trẻ kiên cường. Mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Không quan trọng, thật đáng tiếc. Thế giới rất rộng lớn và tươi đẹp. Nhưng cho đến cuối đời, thế giới của nó sẽ chỉ là Brokilin mà thôi. Và ngày đó có thể sẽ đến rất sớm, khi nó ngã giữa những bụi dương xỉ với một tiếng hét và tiếng rít của tên bay, chiến đấu trong một cuộc chiến ngớ ngẩn vì quyền làm chủ một khu rừng, ở bên mà chắc chắn sẽ thua cuộc, vì những người phải không sớm thì muộn. Ciri. Vâng. Cha mẹ cô sống ở đâu? Tôi không có cha mẹ. Cô bé nói sụt sịt. Họ đã chết ngoài biển khi tôi còn rất nhỏ. Phải rồi, anh nghĩ điều đó lý giải một số thứ. Một đứa con của một hoàng tử đã chết. Ai mà biết được, có thể là đứa thứ ba trong một gia đình đã có 4 đứa con trai rồi. Được phong một tước hiệu trong thực tế, có khi còn kém quan trọng hơn thị vệ hay người hầu. Một thứ nhỏ bé với mái tóc xám rối bời và cặp mắt xanh lục chạy quanh triều đình và cần phải bị tống khứ sớm nhất có thể bằng một ông chồng. Sớm nhất có thể, trước khi nó trở thành một người phụ nữ, một mối đe dọa tai tiếng, không môn đăng hộ đối hay loạn luân, mà cũng chẳng khó để tìm thấy trong phòng ngủ của một tòa lâu đài. Cuộc chạy trốn của cô bé không làm Quitcher thấy ngạc nhiên. Anh đã gặp khá nhiều các công nương trẻ tuổi, thậm chí có cả dòng dõi hoàng gia, được nhận vào các gánh hát sông và hạnh phúc khi thoát khỏi một vị vua, tuy đã già khợm, nhưng lúc nào cũng ham muốn một người kế vị. Anh đã từng biết các hoàng tử yêu thích cuộc sống vô định của một người lính đánh thuê hơn là cưới một cô công chúa bị giang mai nào đó do cha mình sắp đặt. Người mà sự đau ốm và trinh tiết là cái giá phải trả cho một vương triều vững mạnh. Anh nằm xuống cạnh cô bé và lấy áo khoác của mình đắp cho cô. Đi ngủ đi. Anh thì thầm. Đi ngủ đi, cô bé mồ côi. Thế à? Cô lầm bầm. Tôi là một công chúa, không phải trẻ mồ côi. Tôi có bà ngoại, bà ấy là một nữ hoàng. Ông nghĩ sao hả? Khi tôi bảo bà là ông định quốc tôi mấy rồi, bà ấy sẽ ra lệnh chặt đầu ông, rồi ông khắc thấy. Nhưng như thế thật độc ác, Ciri. Hãy rủ lòng thương. Rồi ông sẽ thấy. Cô là một cô bé ngoan. Chặt đầu người khác thật là sai trái mà. Cô sẽ không nói gì chứ, phải không? Tôi sẽ kể hết với bà ấy. Ciri. Tôi sẽ kể hết, kể hết, kể hết. Ông sợ hả? Phải, phải. Cô biết không, Ciri, rằng khi chặt đầu ai đó thì anh ta sẽ chết. Ông đang trêu tôi đấy à? Làm sao tôi dám? Rồi ông sẽ thấy. Bà ngoại tôi không giỡn đâu. Khi bà dẫm chân xuống, cả những chiến binh và hiệp sĩ mạnh mẽ nhất cũng phải quỳ. Tôi đã từng thấy rồi. Và nếu có ai dám trái lệnh, bíp, hắn sẽ bị chặt đầu. Thật kinh khủng, Siri. Sao lại thế? Bởi vì chắc chắn đầu của cô mới là thứ họ sẽ chặt. Đầu tôi ư? Đương nhiên rồi. Chính bà ngoại cô, nữ hoàng, là người đã sắp xếp hôn nhân của cô với Kistrin và gửi cô tới Verden, tới lâu đài Nastok. Cô đã trái lệnh. Khi cô quay lại, Pip không còn đầu nữa. Cô bé còn im lặng, thậm chí còn thôi không ngọ ngoại nữa. Anh nghe tiếng cô bé chép môi và sụt sịt. Không đúng, bà ngoại sẽ không để ai chặt đầu tôi đâu. Vì bà là bà ngoại tôi cơ mà, đúng không? Tệ nhất thì tôi sẽ bị... À, ừ, Geralt cười. Bà ngoại cô không bao giờ giỡn. Còn gì nữa, cô đã từng bị đánh đòn rồi. Ciri nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận dữ. Cô biết gì không? Anh nói, chúng ta sẽ bảo bà ngoại cô là tôi đã đánh cô một trận rồi. Không ai lại bị trừng phạt hai lần vì cùng một tội cả. Cô nghĩ sao? Rằng ông thật ngu ngốc. Ciri chống khuỷu tay lên, làm dao động đám cành khô. Khi bà ngoại biết là ông đã đánh tôi, bà ấy sẽ chặt đầu ông. Đơn giản thế thôi. Vậy là cô lo cho cái đầu của tôi. Cô bé không trả lời, lại sụt sịt lần nữa. Geralt. Chuyện gì hả, Ciri? Bà ngoại biết là tôi phải quay về. Tôi không cần phải là công chúa hay làm vợ cái tên Kistrin đần độn đó. Tôi chỉ phải quay về, thế thôi. Cô phải quay về, anh nghĩ. Không may là điều này lại không phụ thuộc vào cô hay bà ngoại cô. Nó sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của Ethne trong lúc đó và khả năng thuyết phục bà ấy của tôi. Bà ngoại biết. Ciri tiếp tục. Bởi vì tôi, Geralt, hãy thề là sẽ không nói chuyện này với ai khác đi. Nó sẽ là một bí mật khủng khiếp, rất khủng khiếp. Tôi sẽ nói cho ông, nhưng thề đi. Tôi thề. Tôi sẽ kể cho ông. Mẹ tôi từng là một pháp sư, ông biết không? Và cha tôi bị nguyền rủa. Một vú em của tôi đã kể với tôi như thế. Và khi bà tôi biết được, thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Bởi vì tôi đã được định sẵn. Ông biết gì không? Định sẵn để làm gì? Tôi không biết. Cô bé trả lời, ra vẻ trầm tư. Nhưng tôi đã được định sẵn. Đó là những gì bà vú em kể với tôi. Và bà ngoại, tôi bảo rằng bà sẽ không cho phép chuyện đó. Rằng bà thà để toàn bộ lâu đài bị phá hủy còn hơn. Ông hiểu không? Và bà vú em nói rằng không gì có thể đánh bại định mệnh. À, rồi bà vú em bắt đầu khóc. Còn bà ngoại tôi bắt đầu la hét. Ông thấy không? Tôi đã được định sẵn. Tôi sẽ không bao giờ cưới cái tên ngốc Kistrin đó. Geralt. Ngủ đi. Geralt nói mồm ngáp. Ngủ đi, Ciri. Ông không kể chuyện cho tôi sao? Cái gì? Kể tôi nghe một câu chuyện đi. Cô bé lầu bầu. Chẳng lẽ tôi phải đi ngủ mà chưa được nghe kể chuyện sao? Không thể nào. Tôi không biết. Chết tiệt. Tôi không biết câu chuyện nào cả. Ngủ đi. Đừng nói dối. Ông có biết khi ông còn nhỏ không có ai kể chuyện cho ông nghe sao? Ông cười cái gì? Không có gì. Tôi vừa mới nhớ lại một thứ. À, thấy chưa? Coi nào, kể đi. Cái gì? Một câu chuyện thiếu nhi. Anh lại mỉm cười và sờ tay lên cổ, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh giữa những nhành cây phía trên đầu họ. Xưa kia có một con một con mèo. Anh bắt đầu. Một con mèo bình thường, lông sọc, chuyên săn chuột. Một ngày nọ, con mèo đi lang thang một mình qua khu rừng tối đen. Nó đi và đi và đi. Đừng có nghĩ là tôi sẽ thiếp ngủ trước khi nó tới nơi đó nha. Cô bé lầm bầm nép sát vào người anh. Trật tự nào, bé con. Nó đi, đi và đi, cho tới khi gặp một con cáo, một con cáo đỏ. Brian thở dài, nằm xuống phía bên kia Quitcher. Cô cũng ôm lấy anh, dịu dàng. Và rồi. Siri khịt mũi. Kể tiếp đi. Con cáo nhìn con mèo, nó hỏi, Mi là ai? Con mèo trả lời, tôi là một con mèo. Con cáo cười khẩy, à, và Mi không sợ sao, hả mèo, khi đi một mình trong rừng? Nếu đức vua quyết định đi săn thì sao? Mi sẽ làm gì khi bị lũ chó và thợ săn truy đuổi? Ta bảo Mi này, mèo, những cuộc đi săn là một điều khủng khiếp đối với những thứ như ta và Mi. Mi có chiếc áo lông, ta cũng có. Các thợ săn không thương xót gì chúng ta đâu, bởi vì họ có những vị hôn thê và người tình mà tay và cổ bị lạnh. Họ sẽ biến chúng ta thành bao tay và khăn quàng cho lũ điếm ấy. Bao tay là gì vậy? Siri hỏi. Đừng cắt ngang câu chuyện của tôi. Rồi con cáo lại tiếp tục. Ta, con mèo thân mến à, biết cách trốn thoát bọn họ. Ta có 1286 cách để thoát thân. Ta rất khôn ngoan. Còn Mi, mèo thân mến, Mi có bao nhiêu cách để đối phó với thợ săn? Ôi, thật là một câu chuyện hay. Siri phấn khích, sát lại Quitcher gần hơn nữa. Kể tôi nghe đi, con mèo trả lời thế nào? Phải, Brian lầm bầm từ phía bên kia. Nó trả lời thế nào? Quitcher quay đầu sang. Đôi mắt của người Dryad lấp lánh, đôi môi khẽ hé mở. Hóa ra, anh nghĩ, Dryad trẻ cũng thích nghe truyện. Không như Quitcher trẻ, họ hiếm khi được kể chuyện cổ tích. Dryad trẻ thiếp đi trong tiếng xào xạc của cây cối. Quitcher trẻ đi ngủ với cơ bắp đầu nhức khắp người. Đôi mắt của chúng ta cũng sáng như của Brian khi chúng ta nghe Vesemir kể chuyện ở Khe Mohen. Đó là từ lâu rồi. Từ rất lâu rồi. Và rồi, Siri dục, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Con mèo trả lời, tôi, thưa anh cáo, không có nhiều cách mà chỉ một thôi. Tôi trèo lên một cái cây, thế có lẽ là đủ, tôi nghĩ. Con cáo mỉm cười. Vậy thì, mèo thân mến, mi thật là ngốc nghếch, hãy quay đuôi và bỏ chạy đi. Bởi vì Mi sẽ toi mạng nếu các thợ săn truy đuổi Mi. Đột nhiên, không lời cảnh báo, không cần lưỡng lự hay ngần ngại, các thợ săn xuất hiện từ trong bụi rậm, ngay cạnh con cáo và con mèo. Oh. Siri trầm trồ, người Dryad đột ngột trở mình. Trật tự nào? Họ lao vào hai con vật, miệng la hét. Xông lên, lột da chúng, làm bao tay, bao tay. Họ thả chó săn, đuổi theo con mèo và con cáo. Và con mèo, hụp, trèo lên một cái cây như mèo vẫn hay làm, lên tận đỉnh. Và lũ chó, táp, túm lấy con cáo. Trước cả khi kịp dùng tới những mánh khóe cao siêu của mình, nó đã bị biến thành một cái khăn quàng. Con mèo cứ ngồi kêu trên một ngọn cây, thách thức các thợ săn. Họ không thể bắt nó, vì cái cây quá cao. Họ đợi ở dưới đất, nguyền rủa thần linh, nhưng buộc phải ra về tay trắng. Con mèo sau đó trèo xuống và ung dung đi về nhà. Thế rồi. Hết. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Thế còn bài học? Câu chuyện nào chẳng có bài học, phải không? Cái gì? Brian hỏi, ôm Geralt chặt hơn nữa. Đấy là cái gì? Bài học là cái gì? Những câu chuyện hay luôn có bài học. Những câu chuyện dở thì không. Siri xác nhận hoàn toàn chắc chắn về bản thân. Câu chuyện đó rất hay. Người Dryad đáp lại. Mỗi con vật nhận được thứ xứng đáng với mình. Chúng ta phải trèo lên ngọn cây để trốn lũ Egan. Bé con gầy gò à, như con mèo kêu hãnh. Không do dự, lên thẳng ngọn cây và đợi ở đó. đấy là khôn ngoan, sống sót, không bỏ cuộc. Geralt khục khặc. Ở lâu đài Nastrock, không có cái cây nào sao, Ciri? Thay vì tới Brokilin, cô có thể trèo lên cây và đợi đến khi Kistrin không còn muốn cưới xin gì nữa. Ông đang trêu tôi đấy à? Ừ. Ông biết không? Tôi không thể chịu đựng được ông. Thật kinh khủng, Ciri. Cô đã làm tan nát tim tôi. Tôi biết. Cô bé gật gù rồi sát vào gần anh. Ngủ ngon, Ciri. Anh thì thầm, hít vào mùi lông chim dễ chịu. Ngủ ngon, Brayan. Chị mẹ, Quimblet. Phía trên đầu họ, cả ngàn nhành cây Brokilin rung động và cả triệu chiếc lá Brokilin xào xạc. Ngày hôm sau, họ tới cây thần. Brayan quỳ xuống và cúi đầu. Geralt cảm thấy rằng anh cũng nên làm vậy. Ciri trầm trồ ngưỡng mộ. Cây thần chủ yếu là sồi, thủy tùng và hồ đào trắng rộng đến 12 thước. Khó có thể xác định được ngọn của chúng, nơi mà bộ rễ to lớn quanh co hòa vào làm một với nhau ở rất cao phía trên đầu họ. Họ đã có thể di chuyển nhanh hơn nhiều. Những cái cây khổng lồ để chừa nhiều khoảng trống và những loài thực vật khác không thể sống dưới cái bóng của chúng. Tất cả những gì còn lại là một lớp thảm lá cây mục rữa. Họ có thể đi nhanh hơn, nhưng họ đi thật tự tốn. Trong im lặng, cúi đầu, họ ở giữa cây thần chỉ là những thứ nhỏ bé, tầm thường, không quan trọng. Ngay cả Ciri cũng im lặng, cô bé không nói từ nào trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Họ ra khỏi phạm vi của cây thần sau một giờ đi bộ, để lại đắm mình vào những khe suối và rừng gai ẩm ướt. Cơn cảm lạnh của Ciri ngày càng tệ hơn. Geralt chẳng có cái khăn tay nào và đã phát chán vì phải nghe tiếng cô bé sụt sịt, mới dạy Ciri cách xì mũi bằng tay. Việc này làm cô bé con thích thú vô ngừng. Từ nụ cười và đôi mắt hấp háy của cô, Quitcher biết rằng cô bé đang rất phấn khởi với ý tưởng có thể biểu diễn thủ thuật này trước triều đình trong một buổi dạ hội hay tiếp kiến một đại sứ nước ngoài. Brayan bất chợt dừng bước và quay lại. Quimblet, cô nói, tháo chiếc khăn xanh quàng trên cổ ra. Lại đây, tôi cần phải che mắt anh lại, tôi phải. Tôi biết. Tôi sẽ dẫn anh đi, đưa tay đây cho tôi. Không. Ciri phản đối. Tôi sẽ dẫn ông ấy đi, được chứ, Brayan? Được rồi, bé con gầy gò. Geralt. Hả? Từ đó có nghĩa là gì, Quimblet? Sói trắng. Đó là cái tên mà người Dryad dùng để gọi tôi. Cẩn thận, có một cái rễ cây khéo ngã đó. Họ gọi ông như vậy bởi vì tóc ông màu trắng, phải không? Phải. Ôi, chết tiệt. Tôi đã bảo là có một cái rễ cây mà. Họ tiếp tục đi, chậm rãi, đám lá trên mặt đất rất trơn. Geralt cảm thấy hơi ấm trên mặt mình, ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc khăn che mắt anh. Anh nghe giọng Ciri. Ôi, Geralt, ở đây thật là đẹp. Thật tiếc là ông không được nhìn. Có rất nhiều hoa và chim chóc. Ông có nghe tiếng chúng hót không? Ôi, có nhiều quá, quá nhiều. Và rồi lũ sóc. Cẩn thận, chúng ta đang băng qua một con suối trên một con đường rải đá. Đừng ngã xuống nước. Trong mấy con cá kìa, nhiều ghê. Chúng bơi dưới nước. Ông biết đấy, thật nhiều thú vật. Chưa ở đâu nhiều như vậy. Chưa ở đâu, anh lầm bầm. Chưa ở đâu, chúng ta đã tới Brokilin. Sao cơ? Brokilin, đích đến chuyến hành trình của ta. Tôi không hiểu. Không ai hiểu cả. Không ai muốn hiểu. Bỏ khăn bịt mắt ra đi, Quimblet. Chúng ta tới nơi rồi. Một làn sương dày đặc cao đến đầu gối Brayan. Duan Canel, gốc sồi thiên, trái tim của Brokilin. Geralt đã từng đến đây rồi, hai lần, nhưng anh chưa bao giờ kể với ai khác. Sẽ chẳng có ai tin anh được. Một cái hố khổng lồ được che kín hoàn toàn bằng tán của những thân cây xanh mướt vĩ đại, tắm trong làn sương với hơi nước bốc lên từ đất, đá và những mạch nước nóng. Một cái hố. Tấm mày đầy anh đeo quanh cổ khẽ rung lên. Một cái hố chứa đầy ma thuật. Duan Canel, trái tim của Brokilin. Brian ngửa đầu lên và chỉnh lại ống tên sau lưng. Đi nào, đưa tay đây, bé con gầy gò. Thoạt tiên, cái hố trông có vẻ chết chóc và bị bỏ hoang, nhưng không cần đợi lâu. Một tiếng huýt sáo mạnh mẽ và du dương cất lên. Một người Dryad mảnh dẻ, tóc đen, duyên dáng đáp xuống, bước đi dọc một cầu thang mờ ảo, tạo nên từ nấm mọc ra từ một thân cây gần đó. Cô cũng mặc quần áo ngụy trang giống những người khác. See it, Brian. See it, Sisa. Then vote Mieth, Ifne, ai? Nien, Elftia. Người tóc đen đáp lại, ném một ánh mắt đầy ẩn ý về phía Quitcher. Is ins, sit. Rất quyến rũ, kể cả theo như tiêu chuẩn của con người. Cô mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Geralt nhận thấy rằng người Triad đang ngắm mình từ đầu đến chân, bắt đầu mất đi phong thái và cảm thấy bối rối. Nien, Brian quay đầu lại. Is that good? Quiblet, Avian, Mieth, Ifna, và S. Quiblet, người Triad yêu kiều mím môi. Blood Cayen, and Cayen and Wet Void, Tia Floyd. Brian khẽ khúc khích. Có chuyện gì thế? Quitcher hỏi, bắt đầu thấy khó chịu. Không có gì. Brian lại cười. Không có gì, đi nào. Ôi, trông kìa. Siri trầm trồ. Nhìn kìa, Geralt. Mấy ngôi nhà kia trông mấy ngộ làm sao? Duane Cannell thật sự bắt đầu từ dưới đáy hố. Mấy ngôi nhà ngộ đó mà hình dáng trông giống những quả tầm gửi vĩ đại, được treo trên cành và thân cây ở những độ cao khác nhau, ở trên mặt đất và cao hơn nữa, và thậm chí tích trên đỉnh. Geralt cũng thấy những công trình lớn ở dưới mặt đất, những túp lều làm từ cành cây đan vào nhau và phủ lá. Anh cảm nhận thấy sự sống ở đằng sau những cửa lều đó, nhưng các Dryad vẫn vô hình. Số lượng của họ ít hơn những lần trước anh ở đây. Geralt, Siri lầm bầm. Những ngôi nhà đó đang lớn dần lên. Chúng mọc lá. Chúng làm từ thực vật sống. Quitcher giải thích. Đó là cách mà người Dryad sinh sống. Và đó là cách mà họ làm nhà. Một người Dryad không bao giờ làm hại một thân cây bằng cách chặt hay cưa. Thay vào đó, họ biết cách uốn cành để tạo nên mái nhà. Thật dễ thương. Tôi rất muốn có một ngôi nhà như vậy ở trong vườn hoa. Brian dừng lại trước một công trình đồ sộ nhất. Ở bên trong, Quimblet là nơi anh sẽ gặp quý bà Ifne và Phil, bé con gầy gò. Cái gì? Đó là lời tạm biệt, Siri. Cô ấy đang nói tạm biệt. À, tạm biệt, Brian. Họ bước vào bên trong ngôi nhà lấp lánh một tia nắng, được lọc qua ô cửa sổ. Geralt! Freycinet! Anh còn sống, quỷ thần ơi! Người đàn ông bị thương mừng rỡ, nhổm dậy khỏi chiếc giường làm từ gỗ thông. Siri bám lấy chân Geralt, đôi mắt Freycinet sáng lên trong hốc mắt, chúng đỏ rực. Vậy ra cô ở đây, đồ quỷ con! Tôi suýt thì mất mạng vì cô! Ha, cô may là tôi vẫn chưa đứng dậy được đấy. Bởi không thì tôi đã quất cho cô một trận ra trò rồi. Siri hậm hực. Ông là người thứ hai muốn đánh tôi rồi đó. Cô bé đáp lại, nhăn mũi với vẻ mắc cười. Tôi là trẻ con. Trẻ con không bị đánh. Người ta không cho phép việc đó. Tôi... tôi sẽ cho cô thấy cái gì được cho phép. Freycinet đáp lại, ho sù sụ. Đồ rành con! Orville đã mất trí rồi. Ông ta gửi thông điệp đi khắp nơi, sợ rằng bà ngoại cô sẽ phái đội quân của mình tới truy sát ông ta. Ai mà tin được là cô tự mình trốn đi. Ai cũng biết Orville là người như thế nào và ông ta thích gì. Mọi người đều tưởng là ông ta đã say rượu và ra lệnh dìm chết cô trong một cái hồ nào đó. Nguy cơ chiến tranh với Nilfgaard thì đang chực chờ, vì bản hòa ước và liên minh của bà ngoại cô đã tan tành mây khói. Cô thấy mình đã gây ra chuyện gì chưa? Đừng bực tức quá, Quitcher lên tiếng. Anh sẽ bị chảy máu trong bây giờ. Làm sao anh tới được đây nhanh như vậy? Dạ mà tôi biết. Phần lớn thời gian tôi bất tỉnh nhân sự. Họ nhét thứ gì đó kinh tởm xuống họng tôi. Họ bóp mũi tôi và đổ xuống. Thật là vô liêm sỉ, lũ khốn đó. Anh sống được là nhờ cái thứ mà họ nhét xuống đấy. Họ đã cõng anh về đây à? Họ đặt tôi nằm trên một cái cáng. Tôi hỏi tin tức về anh, nhưng họ giữ im lặng. Tôi đã chắc là anh ăn một mũi tên rồi. Anh biến mất nhanh quá. Thế nhưng bây giờ anh đã ở đây, khỏe mạnh và an lành. Thậm chí chẳng phải khập khiễng. Và hơn nữa, anh đã tìm thấy công chúa Cyrilla. Quỷ dữ bắt tôi đi, Geralt. Anh lúc nào cũng thoát được mọi chuyện, như mèo luôn hạ cánh trên bốn chân vậy. Quitcher mỉm cười mà không nói gì. Freycinet quay đầu đi vào ho, nhổ ra một thứ hồng hồng từ trong miệng. Thế là... Anh ta thêm vào. Vì họ vẫn chưa kết liễu tôi luôn. Chắc là tôi sẽ ổn hả? Họ biết anh, đám thợ săn quỷ quyệt đó. Đây là lần thứ hai anh kéo tôi khỏi nguy hiểm rồi đây. Không cần khách sáo, nam tước. Freycinet cố ngồi thẳng dậy, rên lên đau đớn nhưng phải bỏ cuộc. Nam tước cái khí gì? Anh ta lầu bầu. Tôi đã là nam tước hồi còn ở Ham. Còn giờ thì như một tay thống đốc trong triều đình của Erville ở Verdun. Ý tôi là tôi đã từng. Kể cả nếu tôi có thoát được khỏi cái khu rừng này bằng cách nào đấy, thì cũng chẳng còn chỗ nào ở Verdun cho tôi nữa. Ngoài trừ đài hành hình. Con trộm khôn lõi Cyrilla này đã tuột khỏi tay tôi và sự bảo hộ của tôi. Anh nghĩ ba người chúng tôi tới Brokilin để du ngoạn hay sao? Không, Geralt. Chúng tôi cũng đang chạy trốn đó. Và chỉ có thể nhờ cậy vào lòng nhân từ của Erville nếu tôi đem được con bé về. Và thế rồi, tôi chạm trán cái đám tiên rừng quái quỷ đó. Nếu không nhờ anh, thì tôi đã mục xác dưới cái hố đó rồi. Anh lại giải cứu tôi lần nữa. Đó là định mệnh, rõ như ban ngày. Anh đang thổi phồng lên thôi. Freycinet lắc đầu. Đó là định mệnh. Anh ta lặp lại. Chắc hẳn nó đã được viết sẵn sàng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Quitcher. Rằng anh lại cứu cái mạng tôi lần nữa. Nhớ không? Người ta cũng bàn tán về chuyện đó ở Ham, sau khi anh gỡ bỏ cái lời nguyền chim chóc đó cho tôi. Xác suất. Geralt lạnh lùng nói. Tất cả chỉ là may rủi thôi, Freycinet. May rủi cái gì? Chết tiệt. Nếu không vì anh, thì chắc giờ này tôi vẫn còn là một con bồ nông rồi. Ông đã là một con bồ nông à? Siri reo lên phấn khích. Một con bồ nông thật sự? Một con chim? Tôi đã từng. Vị nam tước mỉm cười. Tôi đã bị nguyền rủa bởi một con khốn. Mẹ kiếp, vì trả thù. Tôi cá là ông đã không cho cô ta bộ lông thú nào. Siri nói nhăn mũi. Ông biết á, để làm bao tay. Có lý do khác. Freycinet hơi đỏ mặt, rồi quát. Nhưng liên quan gì tới cô? Đồ lỗi con. Siri tỏ vẻ giận dỗi và quay mặt đi. Phải, Freycinet nói. Tôi đang nói tới đâu nhỉ? À, hỏi tôi bị nguyền rủa ở Ham. Nếu không vì anh, Geralt, thì tôi vẫn đang là một con bồ nông cho tới cuối đời. Tôi sẽ bay quanh mấy cây hồ, ỉ xuống cành cây, ảo tưởng rằng một chiếc áo đan từ sợi tầm ma được dệt bởi cô em gái thân mến sẽ cứu được tôi. Chết tiệt! Mỗi khi nhớ lại cái áo đó, tôi lại muốn đấm vào mặt ai đó. Đúng là cái đồ ngu. Đừng nói thế, Quitcher mỉm cười. Cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Chỉ đơn giản là cô ấy không biết rõ mọi chuyện. Thế thôi. Có khá nhiều lời đồn mê tín dị đoan xung quanh việc giải lời nguyền. Đằng nào đi nữa thì anh cũng may đó, Freycinet. Cô ấy có thể đã bảo anh đi tắm bằng một nồi sữa đun sôi. Tôi đã từng nghe thấy một vụ như thế rồi. Mặc một chiếc áo sợi tầm ma, nếu anh nghĩ lại, thì cũng không hại gì đến sức khỏe. Kể cả khi nó cũng chẳng giúp gì được nhiều lắm. Có lẽ anh nói đúng. Có thể tôi đã trông đợi quá nhiều từ con bé. Elysia vẫn luôn ngu ngốc. Ngay từ khi còn nhỏ, con bé đã đần độn nhưng rất đáng yêu. Phải nói là phẩm chất tuyệt vời để làm vợ một vị vua. Sao lại tuyệt vời? Siri hỏi. Và tại sao lại để làm vợ? Tôi đã bảo đừng xen ngang vào rồi kia mà, bắt con. Phải, Geralt, tôi rất may mắn là anh đã xuất hiện ở hầm, và tay anh rể làm vua của tôi cũng chịu chi trả vài đồng ducat, tiền công, để anh giải lời nguyền cho tôi. Anh có biết không, Freycinet? Geralt nói, cười lớn hơn. Rằng câu chuyện về anh đã lan đi rất xa. Phiền bản thật á. Tôi sẽ không nói thế đâu, vì để bắt đầu, họ đã cho anh thêm 10 người anh trai nữa. Ôi không, vị nam tước chống tay dậy và ho. Và thế là, tính cả Eliza, cả tổng cộng 12 người chúng tôi. Thật ngu xuẩn, mẹ tôi đâu phải một con thỏ. Đấy còn chưa hết đâu, người ta còn cho rằng bồ nông thì không đủ lãng mạn. Bởi vì chúng đâu có lãng mạn, chẳng có gì lãng mạn về chúng cả. Vị nam tước cười, lấy tay sờ ngực, được cuốn băng và vỏ cây phong. Thế tôi bị biến thành cái gì? Theo như câu chuyện, một con thiên nga. Ý tôi là những con thiên nga. Có 11 người các anh cơ mà, đừng quên. Và làm sao mà một con thiên nga lại lãng mạn hơn một con bồ nông? Tôi không biết. Tôi cũng chịu. Nhưng tôi cá là trong câu chuyện Eliza đã giải lời nguyền cho tôi với sự giúp đỡ của mấy cái áo tầm ma xấu đau đớn. Anh thắng rồi. Eliza dạo này thế nào? Con bé bị lao phổi. Tội nghiệp. Nó chẳng sống được lâu nữa đâu. Buồn thật. Đúng vậy. Freycinet thẫn thờ đồng ý quay đi chỗ khác. Quay trở lại lời nguyền. Geralt dựa lưng vào một bức tường được đan bằng những cành cây khô mềm. Anh không bị biến chứng nào chứ? Có còn mọc lông nữa không? Không, cảm tạ thần linh. Vị nam tước thở dài. Mọi thứ đều ổn. Thứ duy nhất tôi còn lại từ hồi đó đến giờ là sở thích thèm ăn cá. Không có sơn hào hải vị nào tuyệt vời hơn cho tôi, Geralt, ngoại trừ cá. Thỉnh thoảng tôi lại xuống chỗ mấy tay ngư dân vào sáng sớm, và trước khi họ tìm được cho tôi thứ gì ngon lành, tôi ngấu nghiêng hết một hoặc hai con cá chép bắt thẳng từ trong lòng ra, thêm vài con trạch, nục hoặc cá bóng, sướng như thiên đường, mà không phải tải thức ăn đâu nha. Ông ta đã là một con bồ nông, Siri nói chậm rãi, nhìn Geralt. Và ông đã giải lời nguyền cho ông ta. Ông có thể làm phép thuật. Tôi nghĩ quá rõ ràng là anh ấy có thể rồi, Freycinet nói. Witcher nào chả biết làm phép. Witcher? Cô không biết anh ấy là một Witcher sao? Geralt, xứ Rivia lừng danh. Đúng thật. Làm sao một con nhãi như cô biết Witcher là cái gì? Mọi thứ giờ không còn được như trước nữa. Giờ còn quá ít Witcher. Khó lắm mới tìm được một người. Chắc cô chưa từng trông thấy một Witcher trước đây. Siri từ từ lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi Geralt. Một Witcher, lỗi con à, là một. Freycinet ngừng lại đột ngột, mặt biến sắc, trông thấy Brienne đang bước vào. Không, tôi không muốn. Tôi sẽ không để các cô nhét cái thứ đó xuống họng tôi lần nữa đâu. Không bao giờ. Geralt, bảo cô ta. Bình tĩnh đi. Brienne không dành cho Freycinet gì hơn là một cái liếc mắt. Cô bước tới chỗ Siri, vẫn đang dính chặt lấy Quitcher. Đi nào, cô nói. Đi nào, bé con gầy gò. đi đâu? Ciri nhăn mặt. Tôi không đi, tôi muốn ở cạnh Geralt. Đi đi. Quitcher xoay sở nở được một nụ cười. Cô có thể chơi cùng Brienne và các Dryad trẻ. Họ sẽ chỉ cho cô xem Duncanel. Cô ấy đã không bịt mắt tôi. Ciri nói thật chậm. Cô ấy đã không bịt mắt tôi khi dẫn tôi tới đây. Cô ấy đã bịt mắt ông để ông không tìm được đường quay lại đây. Thế có nghĩa là... Geralt nhìn Brienne. Người Dryad nhún vai rồi ôm Ciri thật chặt. Thế có nghĩa là... Giọng Ciri bất chợt vỡ òa. Là tôi sẽ không bao giờ được rời khỏi đây, phải không? Không ai có thể trốn thoát số mệnh. Mọi cái đầu quay về phía người vừa nói câu đó, khẽ khàng nhưng âm vang, cứng rắn và kiên định. Một giọng nói uy quyền, không thể tranh cãi được. Brienne cúi đầu, Geralt quỳ xuống. Quý bà, Ithne. Người cai trị Brocaelyn mặc một chiếc váy xanh nhạt, mềm mại. Như hầu hết các Dryad, dáng người bà nhỏ nhắn và mảnh mai, nhưng cái đầu ngẩng cao, kiêu hãnh, trang nghiêm với gương mặt sắc cạnh khiến bà trông cao hơn và mạnh mẽ hơn. Mái tóc và đôi mắt bà có màu như bạc nấu chảy. Bà bước vào căn lều cùng hai Dryad trẻ vũ trang với cung tên. Không một lời, bà gật đầu với Brienne, người ngay lập tức cầm tay Ciri và kéo cô bé ra cửa. Đầu vẫn cúi thấp. Ciri bước từng bước cứng nhắc và vụn về, gương mặt nhợt nhạt và không nói nên lời. Khi họ đi qua Ithne, người Dryad tóc bạc nâng cầm cô bé lên và nhìn thẳng vào mắt cô. Geralt có thể thấy là Ciri đang run rẩy. Đi đi. Cuối cùng Ithne nói. Đi đi, con ta. Không phải sợ gì cả. Không gì có thể thay đổi vận mệnh của con. Con đang ở Brocaelyn. Ciri ngoan ngoãn đi theo Brienne. Ở ngưỡng cửa, cô bé quay lại. Quitcher để ý thấy khóe môi cô run run và đôi mắt xanh lục rớm lệ. Anh không nói lời nào. Anh vẫn đang quỳ, đầu cúi thấp. Đứng lên đi, Gwynplaine. Chào mừng anh. Xin chào, Ithne, quý bà của Brocaelyn. Ta lại có vinh hạnh được đón tiếp anh trong khu rừng của ta. Mặc dù anh tới đây mà không có sự chấp thuận hay thông báo của ta. Đi vào Brocaelyn mà không được ta chấp thuận là rất nguy hiểm, rối trắng, kể cả với anh. Tôi đang làm nhiệm vụ. À, người Dryad mỉm cười nhẹ nhàng. Điều đó lý giải cho sự liều lĩnh của anh, mà ta sẽ không miêu tả bằng những từ ngữ thô thiển hơn. Geralt, quyền miễn trừ ngoại giao chỉ tồn tại đối với con người mà thôi. Ta không công nhận điều đó. Ta không chấp nhận bất kỳ thứ gì của con người. Đây là Brocaelyn. Ithne, trật tự đi. Bà cắt ngang nhưng không lên giọng. Ta đã ra lệnh tha cho anh. Anh sẽ còn sống mà rời khỏi Brocaelyn. Không phải bởi vì anh là một sứ giả, mà vì những lý do khác. Người không tò mò là tôi làm sứ giả cho ai sao? Tôi đã tới từ đâu và thay mặt cho ai? Nói thật thì không. Đây là Brocaelyn. Anh tới đây từ bên ngoài, một thế giới chẳng liên hệ gì với ta. Tại sao ta lại phải tốn thời gian lắng nghe anh? Một lời đề nghị hay tối hậu thư được viết bởi một người suy nghĩ và cảm nhận khác với ta. Có ý nghĩa gì với ta đây? Sao ta lại phải quan tâm vua Vanslav muốn cái gì? Geralt lắc đầu không tin nổi. Làm sao người biết tôi tới từ chỗ Vanslav? Bởi vì nó quá rõ ràng. Người Dryad nói với một nụ cười. Eckhart thì quá đần độn. Ervil và Virasas thì lại quá căm ghét ta. Chẳng còn vương quốc nào có biên giới giáp với Brocaelyn nữa. Người biết khá nhiều về thế giới bên ngoài đấy, Ithne. Ta biết nhiều, rối trắng. Đó là một đặc quyền tuổi tác. Giờ thì, nếu anh cho phép, ta muốn bàn một vấn đề kín đáo hơn. Người đàn ông với bộ dạng một con gấu kia. Người Dryad không cười nữa và nhìn Freycinet. Hắn có phải bạn anh không? Chúng tôi là người quen. Tôi đã từng giải một lời nguyền ém lên anh ta. Vấn đề là, Ithne nói lạnh lùng, ta không biết phải làm gì với hắn. Ta không thể, sau cùng thì ra lệnh xử tử hắn. Ta đã cho phép hắn hồi phục sức khỏe, nhưng hắn vẫn là một mối đe dọa. Hắn trông không giống một kẻ tâm thần, vậy có nghĩa hắn là thợ săn đầu người. Ta biết là Erville trả rất hậu cho mỗi cái đầu Triad được cắt. Ta không nhớ là bao nhiêu, nhưng dù sao thì lạm phát tăng thì giá cũng tăng. Người nhầm rồi, anh ta không phải thợ săn. Vậy thì sao hắn lại vào Brokylen? Để tìm đứa trẻ mà anh ta đã được giao phó. Anh ta đã liều mạng vì con bé. Thật ngu ngốc, Ithne nói lạnh lùng. Khó để nói rằng đó là liều lĩnh. Hắn đã đi thẳng tới cái chết thì đúng hơn. Sự thật là hắn vẫn còn sống hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh sắt đá và sự bền bỉ của bản thân. Còn về đứa trẻ, nó cũng sống được là nhờ vào may mắn. Các cô gái của ta đã không bắn, vì họ tưởng đấy là một cô tiên hay quỷ lùn. Bà lại liếc mắt về phía Freycinet và Geralt, trông thấy miệng bà đã mất vẻ nghiêm nghị khó chịu. Tốt thôi, chúng ta hãy cùng ăn mừng ngày hôm nay. Bà bước tới trước giường, hai người Triad tùy tùng cũng đi theo. Freycinet tái đi và cuộn người lại với hy vọng có thể biến mất luôn được. Ithne nhìn anh ta một lúc, mắt hơi nheo lại. Ngươi đã từng có con chưa? Cuối cùng bà cất tiếng hỏi. Ta đang nói với ngươi đó, đầu đất. Hả? Ta nghĩ là mình đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi chưa. Freycinet hắn giọng, ho một tiếng. Tôi chưa kết hôn. Tình trạng hôn nhân của ngươi không làm ta quan tâm. Cái ta cần biết là liệu ngươi có thể cho ra cái gì từ thứ giấu trong cạp quần kia không? Cây thần ơi, ngươi đã bao giờ làm phụ nữ nào có thai chưa? Rồi, thưa quý bà, nhưng... Ithne phất tay và quay lại Geralt. Hắn sẽ ở lại Brokylen, bà nói, cho tới khi bình phục hắn và thêm một thời gian nữa. Sau đó, hắn có thể đi đâu tùy thích. Cảm ơn, Ithne. Witcher cúi đầu. Còn đứa bé gái, còn nó thì sao? Sao anh lại hỏi? Người Triad nhìn anh với sắc lạnh trong đôi mắt bạc. Anh biết mà. Con bé không phải là một đứa trẻ thôn quê tầm thường. Nó là một công chúa. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với ta. Hãy tạo nên cái gì khác biệt. Nghe này. Đừng nói thêm từ nào nữa, Gwynplaine. Anh im lặng và cắn môi. Vậy còn đề nghị của tôi? Ta sẽ lắng nghe nó. Người Triad thở dài. Không, không phải vì tò mò. Ta sẽ làm vì anh, để anh có thể báo cáo lại với Venlove và những tiền công mà ông ta có thể đã hứa hẹn để anh tới gặp ta. Nhưng không phải bây giờ, giờ ta đang bận. Hãy tới cây của ta vào tối nay. Khi bà rời đi, Freycinet chống khuỷu tay dậy, rên khẽ, ho và khạc vào lòng bàn tay. Thế là thế nào, Geralt? Sao tôi lại phải ở đây? Và bà ta nói về mấy đứa trẻ con là sao? Anh đã làm tôi dính vào chuyện gì đây hả? Quitcher ngồi xuống. Anh sẽ giữ được cái mạng của mình, Freycinet. Anh nói với giọng mệt mỏi. Anh sẽ là một trong số ít người còn sống mà ra được khỏi chỗ này. Ít ra thì cũng trong thời gian gần đây. Và rồi anh sẽ trở thành cha của một Triad bé con, hoặc có thể là một vài. Cái gì? Tôi sẽ phải làm một cái máy đẻ sao? Anh thích gọi là gì thì tùy. Lựa chọn của anh không có nhiều. Tôi hiểu rồi. Vị nam tước nháy mắt và cười gian xảo. Ai chà, tôi đã từng thấy tù nhân bị bắt làm việc dưới mỏ hay đi đào hào. Có thể còn tệ hơn. Miễn sao là tôi còn sức, có khá nhiều bọn họ ở đây. Bỏ cái nụ cười ngu ngốc đó ngay đi. Geralt nhăn mặt, và thôi mơ mộng đi. Đừng có tưởng tượng ra âm nhạc, rượu vàng, quạt tiêu và hàng đàn triad diễm lệ. Sẽ chỉ có một, có lẽ là hai người, và sẽ chẳng có cảm xúc mặn nồng gì đâu. Họ sẽ cư xử rất thực tế với vấn đề này, và với cả anh cũng vậy. Chẳng lẽ họ không cảm thấy khoái lạc gì hết sao? Nó có làm họ đau đớn hay gì không? Đừng tỏ ra trẻ con thế. Trong phạm trù này, họ không khác gì so với phụ nữ thông thường, ít ra thì về thể xác. Ý anh là sao? Tùy thuộc vào anh mà họ có thấy khoái lạc hay không, nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng thứ duy nhất mà họ quan tâm là kết quả. Anh không quan trọng, đừng trông đợi sự biết ơn nào hết. À, và trong bất cứ trường hợp nào, cũng đừng chủ động làm gì. Chủ động? Nếu anh gặp cô ấy vào sáng sớm, quyết chờ kiên nhẫn giải thích. Hãy cúi chào, nhưng đừng có dám mỉm cười hay nháy mắt. Đối với một triad, đó là vấn đề nguy hiểm chết người. Nếu cô ấy cười và tiến lại phía anh có thể nói chuyện. Về cây cối là lý tưởng nhất. Nếu không biết nhiều về cây, thì hãy nói về thời tiết. Nhưng nếu cô ấy vờ như không thấy anh, hãy tránh thật xa ra, và cũng tránh xa các triad khác ra, và luôn giữ hai tay ở yên bên cạnh. Một triad chưa sẵn sàng sẽ không hiểu điều mà anh định làm. Nếu động vào, cô ấy sẽ đâm cho anh một dao. Anh có vẻ đã quen với tục lệ giao phối của họ. Freycinet mỉm cười. Anh đã bao giờ tham gia chưa? Quitcher không trả lời. Trước mắt anh là một người triad xinh đẹp mảnh mai với nụ cười kiêu ngạo. Vetgen, Bloder, Kammer. Một Quitcher, một số phận đáng thương. Tại sao cô lại đem anh ta đến đây? Brian, anh ta có ích gì cho chúng ta? Chẳng được lợi lộc gì từ một Quitcher. Geralt. Cái gì? Còn công chúa Cirilla? Hãy quên con bé đi. Họ sẽ biến nó thành một triad. Trong vòng 2-3 năm nữa, con bé sẽ găm một mũi tên vào mắt chính anh trai mình nếu cậu ta dám bước vào Brokilin. Chết tiệt! Freycinet chửi thề lầu bầu. Ervil sẽ phát điên cho mà xem. Geralt, liệu tôi có thể... Không. Quitcher cắt lời anh ta. Đừng có dám thử. Anh sẽ không ra khỏi Duen Canel mà còn sống đâu. Thế có nghĩa là con bé đã mất. Đối với anh, đúng vậy. Hết chương 5 phần 2 Sword of Destiny. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Jin độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.